Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, cấm thi đấu kỳ. 2. Khó được tham gia một lần câu lạc bộ hoạt động BES một mặt, không nhịn được đứng tại cửa bệnh viện. Lối thoát các phóng viên trong tay microphone đều nhanh nhét vào hắn trong miệng rồi. Mỗi cái câu lạc bộ đều sẽ không định giờ tổ chức các chuyện lặt vặt động. Nói dễ nghe điểm là tăng cường câu lạc bộ lực hướng tâm. Mở rộng câu lạc bộ ảnh hưởng. Nói khó nghe chút chính là muốn phối hợp từng cái công ty quảng cáo. Người ta đều là rút tiền. Mà MU phương diện này là toàn cầu làm tốt nhất. Bởi vì bọn họ công ty quảng cáo là toàn cầu nhiều nhất. 63 cái công ty quảng cáo. Từ Trung Quốc, Nhật Bản cái này xa xôi Đông Á đến khác một cái bán cầu Nigeria. Vậy hàm cái cơ hồ tất cả ngành nghề, liền cái gì sơn chế tạo thương, xe taxi công ty đều có. Theo Mai Phi lần hướng BES lộ ra, trước mắt câu lạc bộ chuẩn bị từ Nike chuyển thành Adidas. Rất có thể cầm tới một bút mỗi tuổi gần ức euro cực lớn tài trợ hợp đồng. Best tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó trách cái thời không kia bên trong, MU bao nhiêu năm đều lấy không được cái gì trọng lượng cấp quán quân. Nhưng hấp kim năng lực một mực tên cỗ ba vị trí đầu. Hôm nay, Best cùng Dijena, Evra bảo người là đến Manchester nơi đó một nhà bệnh viện làm từ thiện hoạt động. Bồi mấy cái MU nhỏ fan hâm mộ tâm sự. Nghe nói đây là một nhà chữa bệnh khi giới xí nghiệp yêu cầu. Làm theo phép ký xong tên đi ra bệnh viện. Best bọn người bị nghe hỏi mà đến phóng viên ngăn chặn. Bởi vì ngay tại hôm trước MU không, hai bại bởi Aston Villa sau. Miệng rộng Mourinho như thế chào phúng MU. Chelsea là dê đầu đàn. Dẫn trước người thứ hai Man City 4 phân. Dẫn trước hạng 3 Liverpool 6 phân. Dẫn trước MU, đợi chút nữa, ta trước tính toán, các phóng viên đều biết rõ, trước mặt cái này Hoa Kiều là cái miệng rất sắc bén tác gia hỏa. Năm đó ở Bundesliga mấy lần đem Bayern chủ tịch Huyên tức giận đến ngã ngửa. Cái này loại tin tức bạo điểm cái nào phóng viên muốn bỏ lỡ. Nhưng lần này Best mặt không biểu tình không nói chuyện. Hai cái già cầu thủ Ferdinand cùng Evra một trái một phải hộ tống Best xuyên qua đám người. Thật có ra đỡ, một người Trung Quốc phóng viên chậc chậc vài tiếng. Đội trưởng cùng phó đội trưởng hộ tiễn hắn rời đi. Trước mắt Manchester United bên trong, đội trưởng là Ferdinand, thứ hai đội trưởng là Evra, còn không có thứ ba đội trưởng. Theo truyền thông phân tích, rất có thể Best sẽ ở trước cả hai rời khỏi đơn vị sau trực tiếp tiền nhiệm đội trưởng. Khác một người Trung Quốc phóng viên bĩu môi. Hắn hiện tại là MU bảo bối. Trở lại Carrington căn cứ. Best trực tiếp đi rồi sân huấn luyện. Đứng tại cái kia nhìn lấy chính tại huấn luyện các đồng đội. Đã không nói lời nào vậy không xuống trận. Best, thế nào? Mike Phelan cảm thấy không thích hợp. Quay đầu mắt nhìn Ferdinand, phóng viên quấy rối, Ferdinand nhún nhún vai, cái kia người Bồ Đào Nha, Best, cái kia người Bồ Đào Nha một mực chán ghét như vậy. Đừng để ý tới không hỏi hắn, đừng thụ hắn ảnh hưởng, Mai Phelan an ủi vài câu, nhưng Best một mực không có lên tiếng âm thanh. Hôm nay huấn luyện, Pochettino cùng Zé Tu không có tham gia. Mà Miguel tiến về Southampton thương thảo liên quan tới Schneiderlin chuyển nhượng công việc. Trên sân huấn luyện đường đường chính chính chuyên hạng huấn luyện viên chỉ có Mike Phelan. Một cái người đứng lặng ở bên sân Best một mực chờ đến huấn luyện kết thúc mới cùng các đồng đội cùng một chỗ chờ. Lại thay quần áo phòng, đợi mọi người đều tắm rửa xong thu thập xong, Best mới vỗ vỗ tay đứng dậy. Trong phòng thay quần áo lập tức an tĩnh lại. Trước đây không lâu tại sân khách đá với Barcelona lúc ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi Best biểu diễn. Để hắn đã tạo cá nhân uy vọng. 4 ngày trước, ta đối phóng viên nói, MU bản trận đấu mùa giải có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Best chậm rãi tại trong phòng thay quần áo đi qua đi lại. Có người cảm thấy ta không nên đem lời nói quá vẹn toàn. Có người cảm thấy cái mục tiêu này không thực tế. Cũng có người cảm thấy MU hẳn là đầu tiên cam đoan trước bốn. Nhưng nếu như chỉ là cam đoan xuống trận đấu mùa giải tư cách tham dự Champions League, ta có cần phải đến MU sao? Best chỉ bộ ngực mình. MU có cần phải tốn hao sáng tạo câu lạc bộ ghi chép chuyển nhượng phí mua được ta sao? Mourinho cái kia đáng chết, đang cười nhạo MU. Vậy đang cười nhạo ta. Nhưng ta biết, Chelsea cái này trận đấu mùa giải không cách nào cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên, hôm nay ta đối với đặt câu hỏi phóng viên, chẳng hề nói một câu, bởi vì, ta biết, ta có rất nhiều cơ hội đi chào phúng hắn, chờ chúng ta dơ lên thi đấu vòng tròn cúp quán quân sau. Best thanh âm một chút xíu biến lớn, vang vọng thay quần áo phòng, truyền thông nói MU mắc phải, Best ỉ lại chứng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Best ánh mắt từ Griezmann, Thomas Müller, Cleverly, lúc so chờ trên thân thể người từng cái đảo qua, trong phòng thay quần áo càng thêm an tĩnh, tĩnh liền một cây nhằm vào rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Đây là lời nói vô căn cứ, nếu như nói ỉ lại chứng, cái kia MU mắc vậy tuyệt không chỉ là Best ỉ lại chứng, còn có Dijena ỉ lại chứng, còn có Griezmann ỉ lại chứng. Còn có Evra ỉ lại chứng. Có thể tới đến chi này MU cầu thủ, mỗi một cái đều là trên đời tốt nhất cầu thủ một trong. Nên biết rõ chúng ta cũng không phải huấn luyện viên chính một chút không thấy liền mua được bồ đào. Nhà cầu thủ, trầm thấp tiếng cười vang lên, mới gia nhập liên minh cầu thủ không rõ ràng, nhưng MU lão nhân là biết đến. Best đây chỉ là chỉ cái kia bồ đào nha biên phong bi bé. Năm đó Ferguson liền huấn luyện thu hình lại đều không nhìn qua liền xài 680 vạn bảng Anh mua được. Cái này cũng đã trở thành lão tước gia chuyển nhượng trong lịch sử chỗ bẩn. Ta thừa nhận, hiện tại chi này MU còn có thiếu hụt. Hiện tại chi này MU muốn cướp đến thi đấu vòng tròn quán quân thật là khó khăn vô cùng. Nhưng khó nói đây chẳng phải là chúng ta tồn tại ý nghĩa sao? Ta thừa nhận, cái này trận đấu mùa giải Premier League quán quân người cạnh tranh đều rất cường đại. Nhưng cái này chính nói rõ, này chính là Premier League từ trước tới nay nhất có hàm kim lượng một cái cúp quán quân. Best chậm chạp mà giàu có lực đạo thanh âm tại trong phòng thay quần áo quanh quẩn, đoạt được cái này cúp quán quân. Cần muốn mỗi một người toàn lực ứng phó. Đội bóng này mỗi một cá nhân đều độc nhất vô nhị. Nhưng vậy không có bất kỳ người nào là không thể thay thế. Đội trưởng Ferdinand đột nhiên đứng lên. Đến, hắn đi đến thay quần áo phòng chính trung tâm. Đứng tại Best bên người. Ta hợp đồng là mùa hè sang năm đến kỳ. Ta đã quyết định sẽ không tục ước. Ta sắp rời đi MU. Ferdinand câu nói đầu tiên liền để thay quần áo phòng ồn ào náo động bắt đầu. Vị này Premier League 10 năm bên trong tốt nhất trung vệ đi vào sân Old Trafford đã 12 năm rồi. Tựa như Beth nói như thế. Cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân là Premier League từ trước tới nay. Hàm kim lượng cao nhất cái kia. Ta hy vọng mang theo cái này thi đấu vòng tròn quán quân rời đi Old Trafford. Nơi hẻo lánh chỗ Mai Phi lần dài thở dài một hơi. Ta cũng là một vị đội trưởng khác. Evra vậy đứng dậy. Liverpool chính tại khôi phục. Man City chính tại quật khởi. Xử lý bọn họ. Làm cho tất cả mọi người biết rõ. MU vẫn như cũ là Premier League bá chủ. Nắm giữ độc nhất vô nhị địa vị. Trong phòng thay quần áo dần dần hỗn loạn bắt đầu. Có không biết làm sao Lingard, có huy quyền hò hét lúc so, có đỏ lên mặt thề xử lý Liverpool cùng Man City Phil Jones. Có ôm hai vị đội trưởng Best cùng Giggs. Ngày thứ hai, Carabao Cup vòng tứ kết, Bess vẫn như cũ không có xuất hiện tại trên sân bóng. Thậm chí chưa từng xuất hiện tại huấn luyện viên chỗ trên. Mặc dù đối mặt là đưa cho MU trận đấu mùa giải bại lần đầu Stoke City. Nhưng lần này, nửa chủ lực xuất chiến Red Devil hiện ra rồi cùng hai ngày trước hoàn toàn khác biệt tinh thần diện. Mạo, Phil Jones cùng Ferdinand hai cái trung vệ song song đánh đầu phá cửa. Mota penalty may nở hai lần. Evra gồng ghít hai viên lão tướng cũng có vào bóng vào sổ. 90 phút sau, Stoke City mang theo 0-6 điểm số xám xịt lăn ra sân Old Trafford. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.